Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, lại cười. Lại cười ta liền ăn vào ngươi. Nói như thế nào đây? Nhìn xem bộ dáng như hiện tại Aki Tomoya. Kazumigaoka Utaha đột nhiên phát hiện tâm tình của mình có chút không sai. Tại cực kỳ lâu trước đó, Kazumigaoka Utaha tựa hồ ngay tại mong đợi loại này hình tượng. Nói ví dụ đều là, khi dễ, chính mình Rinrikun bị chính mình lão ba hung hăng, sửa chữa. Lại nói ví dụ, trong tương lai ngày nào đó Rinrikun bị chính mình, Megumi, Eriri cùng phụ thân của Michiru cùng một chỗ đuổi theo đánh dáng vẻ. Suy nghĩ một chút cái kia hình tượng liền rất thú vị. Mặc dù đang nói cổ vũ ta, nhưng là ánh mắt của ngươi có thể hay không phối hợp một chút à? Aki Tomoya hai cánh tay không khỏi chậm rãi đặt ở Kazumigaoka Utaha trên gương mặt. Loại này cười trên nỗi đau của người khác thần sắc không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Theo sau Aki Tomoya phát động chính mình vò mặt đại pháp. Đem Kazumigaoka Utaha khuôn mặt không ngừng xoa nắn lấy. Nhìn xem lúc này nàng xin khoan dung ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi phát ra lãnh ngạo dáng tươi cười. Hừ. Bây giờ muốn xin lỗi đã quá muộn. Là thời điểm để ngươi cảm nhận được đến từ phẫn nộ của ta. Bất quá ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị có tiếp theo giai đoạn hành vi thời điểm. Nương theo lấy, răng rắc, thanh âm, cửa bị đẩy ra, Kazumigaoka Saki đi đến, ta trở về, nguyên bản có chút vui vẻ thanh âm khi nhìn đến trong phòng khách Aki Tomoya cùng hắn ngay tại. Nhào nặn Kazumigaoka Utaha gương mặt dáng vẻ. Kazumigaoka Seki thần sắc không khỏi trở nên khủng bố. Hắn ánh mắt không khỏi rơi vào cửa ra vào gậy bóng chày bên trên. Bất chi bất giác, eo của hắn chậm rãi cong xuống. Trong tay bất chi bất giác xuất hiện gậy bóng chày. Chỉ là trong nháy mắt, Aki Tomoya cũng đã đem mình tay rụt trở về. Theo sau vô cùng đáng thương nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn lấy mình Kazumigaoka Utaha. Utaha học tỷ, ta sai rồi, cứu ta, nhất định phải cứu ta a. Aki Tomoya rằng ánh mắt truyền lại mình tâm tư. Hừ hừ, tương đương vừa vặn khi dễ ta thời điểm. Làm sao không bộ dạng này nói Kazumigaoka Utaha cười tủm tỉm trở về một cái cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, ta sai rồi, ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Mời Utaha học tỷ ngươi lần này nhất định phải tha thứ ta a. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Utaha học tỷ, vô luận ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn xem cách mình càng ngày gặp phải bóng chày bỏng, Aki Tomoya không khỏi liều mạng nháy mắt. Hừ hừ, liền bộ dạng như vậy quyết định, về sau tại loại này sự tình bằng vào ta ý nguyện của mình làm chủ. Không cho phép nửa cưỡng bách bức ta làm một ít chuyện. Kazumigaoka Utaha tới hào hứng. Ân, mặc dù Aki Tomoya tại Kazumigaoka Utaha trên thân cũng khai phá rất nhiều tư thế. Nhưng là loại này khai phá đại đa số đều không phải là Kazumigaoka Utaha tự nguyện. Mà là tại loại sự tình này thất bại. Thần chí nửa tỉnh nửa mê thời điểm bị Aki Tomoya ẩm ờ khai phá đi ra. Mỗi lần thanh tỉnh đằng sau, nhìn xem tại bên cạnh mình Aki Tomoya ánh mắt đắc ý. Nàng đều muốn, sao, Omega, Hi, có thể hay không đổi một cái. Aki Tomoya vô cùng đáng thương nhìn xem Kazumigaoka Utaha. Ha ha, o, sao sao, o đáp ứng. Ta đáp ứng còn không được sao? Nhìn xem lúc này khoảng cách rất gần Kazumigaoka Saki. Aki Tomoya không khỏi điên cuồng gật đầu. Cha tương đương ngươi đang làm gì a? Nhận được Aki Tomoya tín hiệu đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ôm lấy Kasumi Gaoka Saki cánh tay theo sau nũng nịu đồng dạng nói. Không làm cái gì, chỉ là muốn đem một cái xông vào trong nhà của ta. Khi dễ nữ nhi của ta hỗn đản cho đánh đi ra mà thôi. Lạnh lùng cười cười, Kasumi Gaoka Saki dùng đến một loại có thể giết chết Aki Tomoya ánh mắt. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Cha, đừng làm rộn tương đương, buổi tối hôm qua, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không loạn phát tì khí. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Saki ánh mắt, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi bĩu môi tiếp tục làm nũng nói. Tiểu tử, ở ngay trước mặt ta, khi dễ nữ nhi của ta, ngươi vẫn là thứ nhất a. Híp híp mắt, Kasumi Gaoka Saki cưỡng ép nhịn xuống chính mình vung vẩy trong tay bóng chày bổng nhất xúc động. Chậm rãi đem trong tay mình gậy tròn đặt ở một bên. Thúc thúc, ta không có khi dễ Utaha, vừa vặn chỉ là chúng ta đùa giỡn đâu. Aki Tomoya cảm giác chính mình rất oan uổng. Loại chuyện này sao có thể nói là khi dễ đâu. Bộ dạng này a, ta cũng muốn cùng ngươi đùa giỡn một cái đâu. Nhìn xem lúc này lần nữa đưa tay đặt ở gậy tròn bên trên Kasumi Gaoka Saki, Aki Tomoya không khỏi trầm mặc 3 giây đồng hồ. Ta sai rồi, về sau ta cũng không dám lại bộ dạng này làm. Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì đi? Aki Tomoya biểu thị chính mình dục vọng cầu sinh tặc mạnh. Tốt rồi, Saki ngươi liền yên tĩnh một điểm đi. Nhìn ngươi đem Tomoya đứa nhỏ này dọa đến. Từ trong phòng bếp đi ra Kasumi Gaoka Jin nghe được. Phòng khách động tĩnh đằng sau. Không khỏi bước nhanh đi ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta làm sao dọa hắn. Chẳng qua là chuẩn bị cùng hắn chơi một cái trò chơi mà thôi. Kasumi Gaoka Saki vội vàng buông xuống trong tay gậy tròn. Theo sau lấy lòng giống như nhìn xem Kasumi Gaoka Jin nói ra. Theo sau hắn lại xoay người nhìn Aki Tomoya. Cùng Jin giải thích một chút. Vừa vặn ta có phải hay không chỉ là muốn cùng ngươi chơi một chút à? Con mẹ nó, nhạc phụ đại nhân, ngài là phái Thanh Thành xuất thân đi. Cái này trở mặt tốc độ đều gần sánh bằng Dư Thương Hải. A Di, ta cùng thúc thúc không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm một cái mà thôi. Mặc dù trong nội tâm có vô số rãnh điểm muốn phun ra. Bất quá nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Saki mặt mũi dữ tợn. Aki Tomoya vẫn là trái lương tâm nói. Người lớn như thế, còn cùng tiểu hài tử giống như. Saki, người tiến đến giúp ta chọn một cái đồ ăn. Kasumi Gaoka Jin cảm giác nếu để cho chồng mình tiếp tục lưu lại phòng khách, đoán chừng chàng diện sẽ phi thường tàn bạo. Nghĩ nghĩ nàng liền bộ dạng này nói ra. Có nữ nhi hỗ trợ là được rồi. Để cho ta nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Phủi một cái Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Saki không khỏi vừa cười vừa nói. Để ngươi đến ngươi liền đến. Chỗ nào nhiều lời như vậy? Kasumi Gaoka Saki xám xịt đi tới phòng bếp. Tại tiến vào trong trước đó còn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Aki Tomoya. Phốc phốc, ha ha ha ha ha ha. Rinri-kun, vừa vặn nét mặt của ngươi thật rất thú vị a. Ngồi ở trên ghế salon Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được ôm lấy bụng phá lên cười. Ui ui ui, không nên quá phận a. Nhìn xem lúc này gặp cả người Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi sắc mặt tối sầm. Ta tận lực, hì hì, Kasumi Gaoka Utaha có chút thở không ra hơi. Tại chừng nàng liếc mắt đằng sau, Aki Tomoya trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực, theo sau đôi môi đụng vào nhau. Sau một lát, nhìn xem lúc này mị nhãn như tơ Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya nói, lại cười ta liền đem ngươi ăn hết. A lạp lạp, Rinri-kun lá gan quả nhiên rất lớn đâu. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt sáng lên. Nếu như Rinri-kun không sợ lời nói, lập tức ta có thể cùng phụ thân đại nhân nói. Buổi tối hôm nay lưu ngươi ở nhà ở a, ta nhớ được Rinrikun chưa từng vào khuê phòng của ta a. Đối với Aki Tomoya, uy hiếp Kasumigaoka Utaha biểu thị chính mình không chút nào sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?